Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Đan Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Đan nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 157. Từ nhà ngục hắc thiết đi vào một cảnh tượng kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ. Một cơn ác mộng tràn đầy máu tanh. Hắn thấy rất là nhiều người bị giết chết tàn nhẫn, phanh thây, băm xác ra hầm. Mà khi hắn lần nữa khôi phục tỉnh táo, lại phát hiện mình đang đứng dưới vòng xoay khổng lồ, xung quanh đông nghẹt người xếp hàng. Lãnh Nguyệt không biết tung tích, hắn theo bản năng tìm kiếm xung quanh, thế nhưng cũng không phát hiện ra cái gì, có lẽ là không ở gần chỗ mình. Có điều hắn cũng không lo lắng, vì một phần nước thuốc thuộc pháp Sở Mộng Kỳ vơ vét trên người Trần Minh, hắn cũng có thể giao cho Lãnh Nguyệt một phần. Đoán chừng không quá lâu sau là bọn họ có thể chạm mặt nhau ở chỗ này. Đừng có ngờ nữa, tới phiên chúng ta rồi, nhanh lên đi. Đang khi Hạ Thiên Kỳ đang trầm tư, đột nhiên phía trước có một cánh tay có chút ấm áp đưa tới bắt được tay của hắn. Hạ Thiên Kỳ như là bị điện giật, vô ý thức rút về, phát hiện người vừa cố gắng nắm tay hắn lại là một nữ sinh chỉ khoảng 16-17 tuổi. Nữ sinh kia mặc một cái áo khoác màu vàng, da dẻ trắng trẻo, đáng yêu. Một đôi mắt to mang theo bất mãn, nhìn Hạ Thiên Kỳ nháy mắt không ngừng. Cậu chúng ta sao? Nhanh lên đi! Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng gì với nữ sinh này. Có điều hắn cẩn thận quan sát đối phương một lần, sau đó có chút mừng thầm đồng ý nói. À, bây giờ đi ngay! Tình hình tương tự, ngay từ lúc Ngô Địch dẫn bọn hắn vào sự kiện mô phỏng ở đệ nhị vực đã từng xuất hiện. Khi đó hắn và Lãnh Nguyệt biến thành bác sĩ. Có lẽ lần này trong mắt người khác, hắn chắc là học sinh hoặc là bạn trai của nữ sinh này. Có điều em gái này dáng dấp thật là đáng yêu, tuyệt đối là vui mừng không nhỏ. Vòng xoay khổng lồ chậm rãi đi lên. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế có chút khẩn trương, nhìn người xếp hàng phía dưới hóa thành từng con kiến nhỏ. Trong quá trình, hắn không nhìn em gái bên cạnh mà là cẩn thận tìm bóng dáng của Lãnh Nguyệt. Không biết có phải là vận may của hắn quá tốt hay không. Tại một hướng góc đông bắc, thấy Lãnh Nguyệt mặt lạnh như băng, bị một đám người vây quanh. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt như là phỏng vấn vậy. Nữ sinh không nói tiếng nào. Hạ Thiên Kỳ thì nghĩ tới có phải Lãnh Nguyệt cũng sẽ bị sắp xếp một em gái hay không. Nếu tình hình cũng như hắn, vậy lần này có thể nói là có chuyện vui để xem. Sau khi không ngừng liếc Hạ Thiên Kỳ vài lần, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ không phản ứng chút nào. Nữ sinh kia rốt cuộc ngồi không có yên, có chút tức giận, nói với hắn. Phía dưới có gì hay mà nhìn vậy? Cậu cũng sợ ngã xuống sao? Cô nhắc tôi mới nhớ. Cô vừa nói như vậy, tôi thực sự là có chút sợ hãi. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không sợ độ cao, thế nhưng quá cao thì tim nhỏ cũng không chịu nổi. Nữ sinh thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn không có ý tứ để ý tới cô ta, nhìn không được trong lòng mắng thứ kiệm lời. Vòng quay khổng lồ lên cao rất là chậm. Hạ Thiên Kỳ ngồi một hồi cũng có chút nhàm chán. Cũng mãi cho tới lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một em gái có thể giải sầu, nên lập tức hỏi. Hai ta quen nhau bao lâu rồi? Cậu nghĩ gì vậy? Ai quen với cậu? Nữ sinh thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp như vậy, trên mặt tức khắc đỏ lên, quay đầu không nói. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hiểu được. Hóa ra trong mắt của nữ sinh bọn họ không phải là người yêu, mà là thiếu niên thiếu nữ thanh xuân có ý với nhau, tới nơi này chơi để mà nuôi dưỡng tình cảm. Hạ Thiên Kỳ tuy tính cách rất là đê tiện, thế nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ngược lại cũng mạnh hơn không ít so với trước kia. Nếu đổi lại là trước kia có một em gái tự dưng xuất hiện như thế này, khó tránh khỏi hắn sẽ làm ra một vài chuyện hèn hạ. Thế nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy có nữ sinh ở bên cạnh là một gánh nặng. Vì nếu thực sự gặp phải quỷ, ngay cả quản, hắn cũng không muốn quản. Chờ vòng quay khổng lồ lên cao, lại hạ xuống, sẽ âm ỉ với đối phương một trận, rồi nhanh chóng đuổi người này đi rồi lại nói. Nghĩ tới đây, hắn có chút áy náy, nhìn nữ sinh kia một cái, sau đó lại lần nữa trầm mặt. Có phải cậu và Ngô Nghiên thân hơn hay không? Vòng quay khổng lồ chậm rãi di chuyển lên, đang trong im lặng, nữ sinh đột nhiên quay đầu hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Chúng tôi vẫn luôn có một chân. Bây giờ còn, thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau làm gì đó. Hạ Thiên Kỳ nói chuyện như thật. Nữ sinh nghe xong thì tức khắc đen mặt lại, hung hăng đẩy Hạ Thiên Kỳ một cái. May mà nữ sinh không có sức lực gì. Nếu đổi lại là một người đàn ông đột nhiên đẩy tới một cái, khó tránh sẽ bị đẩy té xuống chết. Sao cậu có thể vô sĩ như vậy? Hai người các người đã ở cùng nhau, vậy tại sao còn phải hẹn tôi ra? Vì một chân đứng hai thuyền rất thoải mái, thế nào cô không vui sao? Cậu là đồ khốn kiếp. Chúc mừng cô đã đáp đúng rồi. Hóa ra cô cũng có lúc thông minh như vậy. Cậu... Nữ sinh kia tức giận không biết nói cái gì cho phải. Hạ Thiên Kỳ thì cười một cái, hơi hợt nói. Dù sao, tôi chính là người như vậy. Nếu cô đồng ý thì ở lại đây với tôi. Không đồng ý thì muốn đi đâu thì đi. Nữ sinh không lên tiếng, cúi đầu bật khóc. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thốn một trận. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào. Nếu nữ sinh ở lại nơi này ngọt ngào với hắn, một người cảm tính như hắn chắc chắn sẽ không nhìn nữ sinh này gặp nguy hiểm không lo, nên còn không bằng đuổi đi sớm. Tránh cho một hồi nữa trôi qua là có muốn chạy cũng chạy không được. Mà vào giờ phút này, so với Hạ Thiên Kỳ mà nói, Lãnh Nguyệt còn thốn hơn so với hắn. Vừa mới mơ mơ màng màng khôi phục tỉnh táo, hắn ta lập tức bị một đám người vây quanh. Nếu không phải là chụp ảnh làm kỷ niệm, nói hắn ta là minh tinh gì gì kìa. Vì số người thực sự là quá nhiều, vòng trong vòng ngoài, vây kín hắn ta. Ngay cả muốn đẩy đám người ra để chạy trốn, hắn ta cũng làm không được. Chỉ có thể mặc vừa không thay đổi hù theo, vừa đẩy người, cưỡng ép đẩy ra một kẻ hở chui ra ngoài. Vốn là vòng quay khổng lồ, là chỗ hẹn hò lãng mạn. Kết quả một phen lời nói của Hạ Thiên Kỳ thành hồi ức đau thương của nữ sinh. Vòng quay khổng lồ hạ xuống, nữ sinh lại lau nước mắt chạy ra. Hạ Thiên Kỳ rất sợ nữ sinh đi một vòng lại chạy tới nơi khác, vì vậy vẫn luôn đi theo phía sau. Mãi đến khi xác định nữ sinh đi ra ngoài, hắn mới yên tâm. Trong quá trình, chính hắn cũng có thử rời khỏi phạm vi khu vui chơi. Kết quả phát hiện cũng không chịu bất kỳ hạn chế gì. Điều này cũng khiến hắn do dự có nên gọi Lãnh Nguyệt ra ngoài trốn thử hay không. Kỳ đóng băng năng lực lần nữa xuất hiện ở trên mặt đồng hồ vinh dự. So với 72 tiếng lần trước, lần này chỉ có 12 tiếng mà thôi. Sau khi đưa mắt nhìn nữ sinh rời đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức chạy tới vị trí chỗ Lãnh Nguyệt. Có điều vì William Castle thực sự quá lớn, nên khi hắn chạy tới địa điểm mình thấy trên vòng quay khổng lồ kia, ở đó chỉ còn lại một đám quần chúng vây xem không rõ ràng. Còn Lãnh Nguyệt thì đã sớm không thấy tung tích đâu. Không tìm được Lãnh Nguyệt, hắn cũng không tiện rời đi một mình, nên đành phải chọn ở lại nơi này trước. Có điều không rời khỏi chỗ này, với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá quan trọng. Vì nếu William Castle không bị phong tỏa, vậy thì quỷ vật hoàn toàn không quan tâm có người rời đi hay không. Chứng tỏ nó muốn giết người, thì cho dù có chạy tới bất cứ xó xỉnh nào trong thành phố này, cũng sẽ dễ dàng bị nó tìm được. Một màn hắn thấy trong mơ kia đều là quỷ vật đột nhiên xuất hiện bên cạnh người bị hại, tiếp theo bị hành hạ liền tù tì. Như là có sẵn năng lực điều khiển vậy, điều khiển vợ, chồng của người bị hại ra tay tàn nhẫn. Hôm nay không giống như trước kia, trong tay bọn họ có rất nhiều nước thuốc thuật pháp phụ trợ có thể gia tăng phòng ngự hoặc gia tăng tốc độ. Nên coi như là thật xui xẻo vừa vào đã đụng phải quỷ, còn lại cũng có chút khả năng chạy trốn. Có chỗ xoay sở, lo lắng của Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi dâng lên. Nếu hắn đã đi ra từ phạm vi ngàn ngục khắc thiết vào một nơi như thế này, vậy thì hiển nhiên nơi này sẽ là nơi quỷ vật thường xuyên qua lại. Nên việc cấp bách bây giờ không phải là tìm được Lãnh Nguyệt trước, mà là tìm được bản đồ của nơi này. Tới lúc đó, tìm trạm phát thanh, thông qua trạm phát thanh tìm cho ra Lãnh Nguyệt. Hạ quyết tâm, hắn lại bắt đầu có mục đích mà tìm kiếm bên cạnh. Rất nhanh đã mua được một tấm bản đồ nơi này ở một quầy đồ uống ướp lạnh. Mà đến khi lấy được bản đồ nơi này, hắn mới biết nơi này tên là William Castle, là một khu vui chơi lấy chủ đề kinh dị làm chủ đề chính. Vừa khai trương một tuần trước, được xưng là khu vực giải trí lớn nhất trên thế giới. Trên diện tích đủ để so sánh với một thị trấn, nếu muốn đi dạo xong toàn cảnh, ít nhất cũng cần tới 3-4 ngày. Nên phần lớn du khách đi vào nơi này, ít nhất đều sẽ ở thêm 1-2 ngày, sau đó mới có thể cân nhắc rời đi. Sau khi lý giải xong bản đồ của William Castle này, Hạ Thiên Kỳ âm thầm sửng sốt với diện tích khổng lồ của khu giải trí này. Vốn tưởng những kiến trúc hắn thấy trên vòng quay khổng lồ kia đều thuộc về những thành phố ở xa. Kết quả bây giờ hắn mới hiểu, hóa ra đó chính là kiến trúc của những khu vực khác. Chỗ ở hiện tại của hắn và Lãnh Nguyệt có một cái tên hết sức gây hoảng sợ, đó là khu xác sống. Không cần biết trên đường lớn hay là lối nhỏ bên cạnh, đều bày từng con rối tang thi tương đối là kinh khủng. Những hình nhân này có khi là giả, nhưng có một phần là do nhân viên nơi này hóa trang mà thành. Có một số du khách vừa vào không biết chuyện, đi chụp ảnh với những tang thi kia, lập tức bị tang thi há mồm ra, cắn lên trên đầu một cái. Dĩ nhiên mặc dù đều là giả, thế nhưng có không ít du khách nhát gan, vẫn là bị dọa không nhẹ. Nhất là nhà vệ sinh, được trang trí kinh khủng nhất. Trên nóc của một nhà gỗ tràn đầy từng đám lỗ trống, mặc dù nhìn không nhìn trộm được ở bên trong, thế nhưng trên cửa sổ lại dán rất nhiều tay khô có thể cử động. Chỉ cần du khách ngồi xuống trên bồn cầu, tiếng những nước vừa vang lên, xung quanh sẽ tràn đầy tiếng tang thi quỷ kêu cắn xé, ngay cả ngọn đèn trên đỉnh đầu cũng sẽ bắt đầu lóe lên liên tục. Người thích kích thích sẽ ở chỗ này chơi không biết mệt mỏi. Thế nhưng, một số phụ huynh cho là công viên trò chơi bình thường, dẫn theo đứa nhỏ nhà của mình tới. Từng đám lại sắc mặt khó coi, mấy đứa nhỏ thì bị hù dọa sợ tới mức phát khóc, nhiều tới không đếm hết. Hạ Thiên Kỳ vừa tìm kiếm Lãnh Nguyệt ở một bên trong khu xác sống, vừa vòng quanh cảm giác tương đối mới lạ. Thật ra nếu chỉ vào nơi này dạo chơi đơn thuần, nơi này thật là một công viên giải trí dành cho người thích mạo hiểm kích thích. Có điều phần lớn người đều không có bao nhiêu là lá gan, nên một số nơi ghi rõ là nhà ma, quán ác ma có lượng người vào ít nhất. Nhưng phần lớn du khách tụ tập trước cổng những nơi này cũng chờ người bên trong ra ngoài xem là phản ứng gì rồi mới lại vào trong. William Castle có tổng cộng là 6 khu. Hạ Thiên Kỳ tính toán một chút, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể dạo xong 2 khu. Nên trước khi sự kiện chấm dứt, có lẽ hắn không thể nào đi hết một vòng. Phòng phát thanh cách hắn một lộ trình khoảng 15 phút. Lấy lý giải của hắn với Lãnh Nguyệt chắc chắn cũng sẽ không đi quá xa. Nhất định đang tìm một nơi để mà chờ hắn. Mua một ly kem ngũ sắc trên quầy nhỏ, Hạ Thiên Kỳ cũng học theo mấy anh bạn nhỏ cầm bong bóng mặt quỷ. Mua 2 cái có chút dọa người, dắt vào thắt lưng. Sau đó vừa ăn kem, vừa đi tới phòng phát thanh. Kỳ đóng băng năng lực xuất hiện không hoàn toàn là chuyện xấu với Hạ Thiên Kỳ. Vì trong đoạn thời gian này, hắn có thể thỏa thích hưởng thụ niềm vui ăn uống. Chứ không như lúc bình thường, chỉ có thể ăn cà chua không có chút mùi vị gì. Càng đi vào trong, du khách càng dày đặc, rất nhiều người đều mang mặt nạ dọa người, nhìn qua như là lễ vạn thánh. Cát Lâm, hai người tại Phương Phương nói muốn vào quán tử vong tham quan một chút. Lưu Tĩnh kéo Cát Lâm còn đi ở phía trước lại, hỏi một câu có chút thăm dò. Nghe cái tên này không có may, vẫn là đừng có đi đi. Cát Lâm quay đầu về phía tòa kiến trúc xây dựng như là não người cách đó không xa. Nhìn mấy chữ đỏ như là bị dội máu tươi phía trên, trong lòng hắn lại có chút cảm giác hoảng sợ. Anh thật không đây sao? Nghe Lưu Tĩnh nói như vậy, ngữ khí vốn kiên quyết của Cát Lâm buông lỏng một chút. Nếu mọi người muốn đi thì anh theo, dù sao anh cũng không có vấn đề gì. Vậy chúng ta vào trong đi, chúng ta cũng chỉ có thể đến đây chơi 2 ngày, không chơi nhiều một chút chắc chắn là chơi không hết được. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không có ý kiến, cũng không nghe hắn nói gì nữa, vội vàng hô lên với mấy người Tạ Phương Phương ở phía sau. Chúng ta xếp hàng ở đây đi, vào xem một chút. Có lẽ vì hứng thú của mọi người đều đặt ở phía sau, cũng có lẽ là vì kiến trúc được đặt tên là quán tử vong này, nhìn trên vẻ bề ngoài quá mức là đáng sợ. Nói chung, 4 người Lưu Tĩnh gần như là không đợi bao lâu, lại đi vào bên trong quán tối đen như mực, dưới sự hướng dẫn của nhân viên. 4 người Lưu Tĩnh mua là vé trọn gói của William Castle này, hạng mục nào cũng có thể chơi, kiến trúc nào cũng có thể vào, có điều không bao gồm tiền ăn và dừng chân. Đi vào quán này là một không gian có chút chật hẹp, đồng thời còn có một đoạn hành lang rất là dài, không biết dẫn tới nơi nào. Đi vào quán này là một không gian có chút chật hẹp, đồng thời còn có một đoạn hành lang rất dài, không biết dẫn tới nơi nào. Trên mặt đất trong hành lang tản ra ánh sáng yếu ớt, thế nhưng mấy người Lưu Tĩnh cẩn thận tìm hồi lâu, cũng không phát hiện thứ phát sáng rốt cuộc là gì. Từng trận gió lạnh lẽo theo hành lang thổi tới trên mặt mọi người, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng quỷ kêu rên. Cát Lâm chột dạ trong lòng, nhưng vẫn đi theo người chồng Tào Thắng của Tạ Phương Phương, hai người đi ở đằng trước. Còn Tạ Phương Phương và Lưu Tĩnh, mặc dù ầm ĩ kịch liệt, không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lúc này cũng có chút hoảng loạn, lôi một tay của nhau, từng chút đi về phía trước. Bốn người đi dọc theo hành lang khoảng 3 phút. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thê lương của một người phụ nữ. Vì tiếng hét thảm này xuất hiện thực sự qua mức đột ngột, nên dọa cho bốn người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bước chân vốn ngập ngừng lúc này cũng không khống chế được mà dừng hẳn lại. Người trước mặt sao vậy? Lại bị giật mình sao? So với Lưu Tĩnh, lá gan của Tạ Vương Phương không lớn lắm. Lúc này siết chặt tay của Lưu Tĩnh, nhìn Tào Thắng trước mặt có hơi sợ hãi hỏi. Chắc là vậy đi. Có điều nghe vào cũng không giống là tiếng kêu bình thường. Tào Thắng cảm thấy tiếng kêu vừa rồi cũng không giống như là bị thứ gì đột ngột xuất hiện dọa sợ mà hét lên, mà giống như bị người đột ngột tấn công phát ra. Mọi người đừng nghĩ lung tung, đoán chừng chỉ là bị giật mình. Một hồi nữa chúng ta cẩn thận một chút là được. Lưu Tĩnh nói một câu không quan tâm. Tào Thắng nghe xong thì nhìn thoáng qua Tạ Phương Phương, thấy Tạ Phương Phương không nói gì, lại gọi Cát Lâm đi tới trước mặt. Bốn người càng đi càng xa, thế nhưng hành lang này như là một chút cũng không thấy đầu cuối. Điều này cũng khiến cho mọi người đánh hơi được mùi vị quỷ dị. Lẽ nào hành lang này không có đầu cuối sao? Nhìn bên ngoài có vẻ là không lớn như vậy chứ? Cát Lâm lẩm bẩm một câu mà trong lòng có chút đè nén. Thấy lối rẽ rồi kìa. Bên này câu nói của hắn còn chưa dứt, Tào Thắng lại như là nhìn thấy thứ gì, chỉ vào trong bóng tối dày đặc ở phía trước nói. Lối rẽ ở đâu? Sao tôi không thấy chứ? Cát Lâm cẩn thận nhìn chằm chằm về phía phương hướng mà Tào Thắng chỉ, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng lối rẽ nào. Sau lưng ngay cả Lưu Tĩnh và Tạ Phương Phương cũng là mắt lớn trợn mắt nhỏ, nhưng hiển nhiên ai cũng không thấy có cái lối rẽ nào. Ánh mắt mọi người xem ra thực sự là không có dụng được. Tin tôi không sai đâu, càng đi về phía trước thì có thể rẽ ra ngoài ngay. Về lời nói của Tào Thắng, mấy người Cát Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn họ đã đi lâu như vậy, tự nhiên là phải đi thẳng tới. Dù sao trong mấy người bọn họ, ngoài Cát Lâm cảm thấy trên đời này là có quỷ ra, những người khác đều cảm thấy chuyện kinh khủng tới mức nào xảy ra trước mặt đều là nhờ nhân viên trong William Castle này giở trò ma quỷ mà thôi. Cứ như vậy, bốn người lại đi khoảng một phút. Tiếp theo lại xảy ra một chuyện rất là quỷ dị. Đó chính là Tào Thắng đi bên cạnh Cát Lâm. Vậy mà biến mất. Cả người biến mất tâm. Thậm chí ngay cả chút âm thanh cũng không vang lên. Ba người Cát Lâm đều bị một màn này dọa sợ hết hồn. Chờ phản ứng bắt đầu gọi Tào Thắng. Trong hành lang chật hẹp, chỉ có tiếng gió thổi vù vù tượng trưng đáp lại bọn họ mà thôi. Tào Thắng biến mất rồi. Cát Lâm hoảng sợ mở to hai mắt, hoàn toàn không rõ ràng tình huống trước mắt. Một người lớn còn sống, nói biến mất là biến mất, nhất định trong hành lang này có máy móc gì, hắn không cẩn thận đi vào rồi. Lưu Tĩnh đột nhiên nhớ tới trước đó Tào Thắng có nói, hắn thấy một cái lối rẽ, thế nhưng cái lối rẽ kia chỉ có một mình hắn thấy. Mấy người bọn họ đều không có nhìn thấy, nên cô nghi ngờ sự biến mất của Tào Thắng nhất định là đi vào cái lối rẽ kia. Còn cái lối rẽ kia là một phần máy móc giấu trong quán tử vong này. So với Cát Lâm và Lưu Tĩnh thì Tạ Phương Phương còn lo lắng an toàn của Tào Thắng hơn, nên sau khi nghe Lưu Tĩnh nói lại bắt đầu lấy điện thoại di động, vừa gọi điện thoại cho Tào Thắng vừa lần mò trên bức tường lạnh như băng. Trên điện thoại di động không có tới một vạch tín hiệu nào. Mấy người Tạ Phương Phương lần lượt thử nhưng rốt cuộc là vẫn thất bại. Có ai không? Tạ Phương Phương không tìm được Tào Thắng, tức khắc gấp tới mức bật khóc, quay về phía sau lớn tiếng hô lên. Đừng có gấp, Tào Thắng chắc chắn là không xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao nơi này chính là khu vui chơi, lấy chủ đề kinh dị làm chính. Nếu không bị hù, vậy thì vô nghĩa rồi. Có lẽ là Tào Thắng vào một con đường khác, chỉ cần chúng ta ra ngoài, nhất định là vẫn có thể gặp được. Cát Lâm không nói câu nào, chỉ nghe Lưu Tĩnh an ủi Tạ Phương Phương. Tạ Phương Phương nghe xong thì cũng cảm thấy Tào Thắng không thể xảy ra chuyện gì mới đúng. Vì vậy cô ta lại gật đầu, quệt hết nước mắt ở trên mặt. Mấy người lần nữa đi dọc theo hành lang chật hẹp, thẳng tiến tới phía trước. Nhưng không chờ cho bọn họ đi được mấy bước, Tạ Phương Phương lại đột nhiên kêu lên, lần nữa dọa cho Cát Lâm và Lưu Tĩnh sợ hết hồn. Sao vậy? Vừa rồi có một cái tay đột nhiên chạm vào bả vai của tôi. Tạ Phương Phương sợ tới cực điểm nói. Tay sao? Lưu Tĩnh mở đèn pin quét xung quanh Tạ Phương Phương và vách tường xung quanh bọn họ, sau đó lắc đầu nói. Không có gì hết. Có phải cậu thấy ảo giác hay không? Chắc chắn không phải là ảo giác. Tôi thực sự là cảm giác được mà. Phương Phương đừng sợ. Nhất định là có người núp ở nơi này. sau đó đột nhiên thò tay ra dọa cô thôi, không có gì đâu. Lưu Tĩnh nói như vậy rồi thì cũng không có định lần mò mà đi nữa, mà vừa mở đèn pin vừa đi, vừa quay đầu chụp hình xung quanh. Cứ như vậy khoảng 2 phút, con đường phía trước đột nhiên biến mất, thay vào đó là một bức tường, không biết dày bao nhiêu. Mà trên vách tường kia thì có thứ gì như là mắt mèo. Không có đường, không thể nào. Ba người Lưu Tĩnh đều có chút mờ mịt, vốn cho bọn họ đi tới thì sẽ đi ra được bên ngoài, kết quả cuối cùng lại phát hiện là một ngõ cụt. Đó là mắt mèo sao? Tạ Phương Phương chỉ vào thứ ở trên vách tường nói. Không biết, để tôi xem một chút đã. Lưu Tĩnh có thể nói là người có lá gan lớn nhất trong số bọn họ. Các Lâm cũng không dám mạo hiểm tới nhìn, rất lo sẽ có thứ gì đó dọa người. Thế nhưng Lưu Tĩnh lại không quan tâm, vì trong lòng của cô không tin trên đời này có mấy thứ lộn xộn không rõ gì kia, tự nhiên sẽ không đi nghĩ ngợi lung tung cái gì. Chính vì tất cả mọi người cho là có quỷ, đều không phải là trong lòng có quỷ, mà là tự mình dọa mình mà thôi. Lưu Tĩnh hơi cúi người xuống, đặt mắt nhắm ngay thứ như là mắt mèo kia. Đang lúc Cát Lâm và Tạ Phương Phương tò mò, cũng muốn hỏi cô ta là nhìn thấy những thứ gì. Lưu Tĩnh là đột nhiên hoảng sợ, hét lên một tiếng chói tai, thân thể cũng bị dọa tới mức ngã ngồi trên mặt đất, đột nhiên chỉ vào mắt mèo. Thậm chí vì quá mức sợ hãi mà nói không ra lời. Vợ, em thấy cái gì vậy? Hơn ai hết, Cát Lâm rất là rõ ràng lá gan của Lưu Tĩnh. Đây chính là người được xưng là khi còn nhỏ theo ông nội cô đi viếng mộ, kết quả ham chơi bỏ chạy mất, ở lại trong nghĩa trang đợi tròn 2 đêm. Lưu Tĩnh khi còn nhỏ lá gan đã lớn như vậy rồi, chớ nói chi là đến sau khi cô lớn. Trên thực tế từ lúc bọn họ quen biết nhau tới giờ, chưa từng thấy Lưu Tĩnh bị thứ gì dọa sợ, chớ nói chi là sợ tới bộ dạng này. Tào Thắng, em thấy Tào Thắng. Phải không? Hắn ở sau bức tường sao? Nghe Lưu Tĩnh nói thấy Tào Thắng, Tạ Phương Phương cũng vội vàng đi tới, cũng muốn nhìn qua mắt mèo quan sát một chút. Nhưng lúc này, Lưu Tĩnh lại nói với bằng giọng nói run rẩy. Cả cậu nữa, tôi cũng thấy cậu ở bên trong. Lưu Tĩnh chỉ vào Tạ Phương Phương lớn tiếng kêu lên. Các Lam mặt mũi mờ mịt, lúc này cũng tò mò ngồi xổm xuống, nhìn xuyên qua mắt mèo kia, lại thấy cảnh tượng trong mắt mèo như là một căn phòng đá nhỏ vậy. Mà trong căn phòng nhỏ kia, Tào Thắng bị nổ tung bụng, tình trạng chết thê thảm treo ở bên trên. Mà dưới chân hắn, Tạ Phương Phương thì cầm một cây kéo nhuốm máu, cũng chết trợn trợn hai mắt nằm ở bên trong. Nhìn dáng dấp như là cô ta dùng cây kéo trong tay giết chết Tào Thắng bằng cách mổ bụng phá dạ dày, sau đó bị cảnh tượng thê thảm này hù chết tươi. Chợt bừng tỉnh, Cát Lâm đột nhiên nhớ lại tiếng hét thảm mà bọn họ nghe được lúc trước kia. Quả thật là rất giống tiếng của Tạ Phương Phương. Thế nhưng, Tạ Phương Phương rõ ràng vẫn luôn đi theo bọn họ mà. Cát Lâm như nghĩ tới điều gì, thân thể tức khắc trở nên không rét mà run. Hắn vội vàng thu lại tầm nhìn, quay đầu nhìn về phía Tạ Phương Phương và Lưu Tĩnh. Kết quả lại phát hiện, sau lưng hắn không còn một người nào. Nhìn hà lan tối tăm không một bóng người sau lưng, Cát Lâm liều mạng hét tên của Lưu Tĩnh. Thế nhưng không nhận được lời đáp lại nào. Bây giờ hắn hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại. Mặc dù hắn đang thử tìm bộ phận được hiểu thành máy móc trong quán tử vong này, thế nhưng hắn không có cách nào tự thuyết phục mình, thuyết phục chính mình tin rằng tất cả những gì hắn đã trải qua đều là giả. Hốt hoảng lần mò trên vách tường xung quanh, thế nhưng trên vách tường lạnh như băng, hoàn toàn không giống bên trong có đường bị giấu. Hắn lần mò ước chừng là 5 phút, lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, dựa vào cách hắn tìm thế này là không có cách nào tìm được Lưu Tĩnh. Mồ hôi lạnh bất tri bất giác thấm ướt quần áo Cát Lâm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mắt mèo như đang phát ra ánh sáng kỳ dị kìa. Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, phải chăng Lưu Tĩnh cũng ở sau vách tường này hay không? Nghĩ tới đây, đầu quán nóng lên mà đi tới, tiếp theo dán mắt lên mắt mèo, nín thở nhìn vào bên trong. Cái thi thể bị mổ phanh bụng của Tào Thắng vẫn bị treo ở bên trong. Cái thi thể mặt mũi vặn vẹo của Tào Phương Phương kìa vẫn tồn tại như cũ. Trừ cái đó ra, vào giờ phút này, trong căn phòng nhỏ kia đột nhiên có thêm 2 người khác. Một người trong số đó lại chính là Lưu Tĩnh. Dáng vẻ Lưu Tĩnh nhìn qua cực kỳ sợ hãi, như là đang lẩn trốn thứ gì. Mà người đứng trước mặt cô ta kia là một người phụ nữ mặc váy đỏ, không thấy rõ khuôn mặt. Thân thể của người phụ nữ dán chặt trên Lưu Tĩnh, sau đó vậy mà trực tiếp bẻ gãy cổ của Lưu Tĩnh, rồi nắm lấy đầu của cô, ném mạnh về phía mắt mèo. Vợ! Thấy một màn như vậy, Cát Lâm trốn sau mắt mèo, cũng như là muốn nứt vành mắt ra, điên cuồng dùng nắm tay đấm lên vách tường, khóc lớn tiếng hét lên. Sở dĩ tin tưởng Lưu Tĩnh thật sự bị giết, nguyên nhân là do hắn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là nữ quỷ váy đỏ dọa hắn sợ ngày qua ngày, thậm chí có nhà cũng không dám về. Nó giết Lưu Tĩnh trong căn phòng nhỏ, chỉ cách hắn một bức tường. Cát Lâm đau khổ, dùng nắm tay đấm vào bức tường. Vì tim quá mức đau đớn, thậm chí nhất thời quên mất sợ hãi với nữ quỷ váy đỏ kia. Hoặc là nói ý niệm duy nhất lúc này của hắn, chính là giết chết nữ quỷ váy đỏ kia, báo thù cho người vợ Lưu Tĩnh của hắn. Đột nhiên vào lúc này, hắn lại cảm giác sau lưng vang tới một chuỗi tiếng bước chân huyền náo. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng thẳng sau lưng hắn. Bóng tối che lại quá nửa khuôn mặt cô ta, chỉ có thể thấy được một đôi mắt màu tím. Vì sao lại hại vợ của tôi? Vì sao không buông tha cho chúng tôi? Rõ ràng chúng ta không thù không oán. Vì sao? Vì sao lại làm như vậy? Cát Lâm gầm thét vọt thẳng tới chỗ nữ quỷ váy đỏ. Trái lại, nữ quỷ váy đỏ kia như là bị trói chặt vậy, toàn thân cứng nhắc đứng ở đó không có nhúc nhích. Dưới sự tức giận, Cát Lâm tung một quyền thật mạnh lên trên mặt của nữ quỷ váy đỏ. Nữ quỷ váy đỏ hét thảm một tiếng, thân thể bay thẳng ra ngoài. Nhưng Cát Lâm lại không bỏ qua, xông tới lại hung hăng đấm lên trên mặt nữ quỷ kia. Mãi đến khi hắn đánh mặt nữ quỷ hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, gan bàn tay đánh của hắn nứt ra, hắn mất kiệt sức ngừng tay. Chết rồi, rốt cuộc cũng chết. Vợ, anh đã báo thù cho em. Cát Lâm thấy nữ quỷ váy đỏ không có nhúc nhích, hắn đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng nước mắt cũng không cầm được rơi xuống. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía nữ quỷ váy đỏ kia, hắn lại dụ dụ mắt khó có thể tin. Tiếng cười cũng không bị khống chế dừng lại. Về dáng vẻ, nữ quỷ váy đỏ kia giống như là Lưu Tĩnh như đúc. Không, váy đỏ của nó đâu? Vì sao đồ nó mặc không phải là váy đỏ? Vì sao nó lại mặc quần áo giống Lưu Tĩnh chứ? Đây không phải là nữ quỷ váy đỏ kia, mà là người vợ Lưu Tĩnh của hắn. Nhìn Lưu Tĩnh đã bị hắn đánh chết tươi, thân thể Cát Lâm nặng nề ngã ngồi trên đất, hoàn toàn không tin tưởng đây là do mình làm. Hắn thấy rõ ràng là nữ quỷ váy đỏ kia, thế nhưng vì sao lại biến thành Lưu Tĩnh? Sau khi Cát Lâm tâm tư phức tạp, không muốn tin, muốn đứng dậy trốn đi, thì sau lưng lại vang lên tiếng cười. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy trên vách tường sau lưng có một cái đầu người phụ nữ chui ra. Người phụ nữ kia tóc rối bù, thế nhưng khiến cho hắn da đầu tê dại chính là khuôn mặt nó chỉ có một nửa, còn một nửa kia hoàn toàn là xương khô mục nát. Nó phá lên cười lạnh lạnh như là đang xem trò vui. Theo tiếng cười vang lên, cả người nó cũng chui ra khỏi vách tường. Cát Lâm nhìn nữ quỷ váy đỏ ở phía sau, vừa liếc nhìn Lưu Tĩnh nằm trên mặt đất, rốt cuộc đau khổ tiếp nhận sự thật tàn khốc. Người hắn đánh chết không phải là nữ quỷ váy đỏ kia, mà là người vợ Lưu Tĩnh của hắn. Cát Lâm đau khổ hét lên, lão đảo vọt tới chỗ nữ quỷ váy đỏ. Thế nhưng hắn vừa chạy tới một nửa, lại cảm nhận được bụng trướng lên. Tiếp theo, thân thể của hắn lại nổ lên như là pháo, trong nháy mắt biến thành máu tanh thịt nát đỏ tươi, văng tung tóe khắp đoạn hành lang dài. Bóng tối trong hành lang chậm rãi rút đi, thay vào đó là một gian phòng bát giác. Mà trong một góc trong đó thì chất đóng hơn 10 thi thể nam nữ, nửa này nửa kia. Không hề nghi ngờ, những người này đều là những người đi vào quán tử vong, sau đó lọt vào dụ dỗ của nữ quỷ váy đỏ, bị một nửa kia của bọn họ tàn nhẫn giết chết. Chào bác, tôi và một người bạn của tôi lạc nhau, muốn gửi một đoạn phát thanh tìm người, bác xem có thể giúp tôi được hay không? Hạ Thiên Kỳ tìm được phòng phát thanh, kết quả phát hiện ngay cả phòng phát thanh cũng đầy người. Không biết làm sao, hắn buộc lòng phải xếp hàng một hồi ở chỗ này, đợi khoảng 10 phút mới tới phiên của hắn. Mà mục đích những người xếp hàng trước đó đều giống như hắn, đơn giản chính là bị lạc người thân hoặc là bạn bè của mình, muốn nhờ phát thanh tìm một chút. Phát thanh viên là một bác gái, giọng nói rất là ngọt. Nếu chỉ nghe giọng nói, thực sự sẽ cho đối phương là một thiếu nữ đang thanh xuân. Hạ Thiên Kỳ khách khí nói ra yêu cầu của hắn. Phát thanh viên thoải mái gật đầu, tiếp theo hỏi tên người Hạ Thiên Kỳ muốn tìm. Sau đó bắt đầu nói vào microphone. Xin chào quý khách, tên là Lãnh Nguyệt. Bạn của quý khách là Hạ Thiên Kỳ, đang chờ ngài ở trong phòng phát thanh của khu sát sóng. Sau khi nghe được phát thanh, mời ngài tới phòng phát thanh. Phát thanh viên lặp lại lời như vậy 3 lần. Trước khi hắn từng nghe chương trình phát thanh bên ngoài, nên vô cùng khẳng định, miễn là Lãnh Nguyệt còn ở trong khu vực này không có rời đi, thì bất kể đi đâu cũng có thể nghe được, thông qua âm thanh quanh quẩn. Sau đó Hạ Thiên Kỳ tìm một chỗ trống trong phòng phát thanh ngồi xuống. Tương đối may mắn là, ngồi bên cạnh hắn là một cô gái, dáng vẻ cô gái tương đối là dễ nhìn. Quan trọng là cách ăn mặc tương đối là hở hang. Nữ sinh cũng giống như là đang chờ người, không ngừng nhìn điện thoại di động, không ngừng gọi mấy cuộc điện thoại. Nhưng có lẽ là không có tín hiệu, cho nên vẫn luôn không gọi đi được. Mà ngồi đối diện với hắn là một thanh niên đội mũ sụp, không ngừng dùng điện thoại di động chụp lén cô gái kia. Người đẹp, hai người quen nhau sao? Hạ Tiên Kỳ cười xấu xa gọi cô gái bên cạnh một tiếng. Cô gái nghi ngờ quay đầu lại, không hiểu hỏi. Quen biết cái gì? Thì chính là soái ca trước mặt này đây. Tôi thấy hắn cứ luôn dùng điện thoại di động để chụp hình cô. Nghe lời nói của Hạ Tiên Kỳ, cô gái theo bản năng nhìn về phía người đối diện, lại thấy người thanh niên vừa vặn cầm điện thoại di động rất là thấp, như là đang chụp dưới váy của cô ta. Cái này cũng khiến cho cô gái tức giận đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới chỉ thanh niên kia hỏi. Anh là chụp cái gì chứ? Anh có phải là biến thái hay không? Chưa thấy đùi của phụ nữ bao giờ sao? Tôi không có chụp gì hết. Tôi xem tiểu thuyết mà. Ở nhà, anh cũng xem tiểu thuyết, đặt điện thoại dưới ghế hay sao? Có quỷ mới tin. Giọng tức giận của cô gái rất là lớn. Vừa bị cô nói như vậy, ánh mắt trong phòng phát thanh đều tụ tập lại. Thanh niên kia mặt mũi không nhịn được, lúc này cũng không giải thích thêm nữa, lại vội vàng chuột dạ chạy mất. Cô gái kia lại la mắng mấy câu phía sau, lúc này mới hả giận ngồi xuống, quay lại nói với Hạ Thiên Kỳ. Cảm ơn anh đẹp trai, hôm nay thật là xú quẩy. Tới chỗ này chơi tâm tình tốt vô cùng, không nghĩ tới còn gặp biến thái. Thế đạo này biến thái đặc biệt nhiều, nhất là các cô gái càng phải chú ý nhiều hơn. Trước kia lúc Hạ Thiên Kỳ đi học, luôn có thể thấy một số tin tức liên quan tới ảnh chụp lén của phụ nữ hay là bị quấy rối. Thế nhưng sau khi những tin tức này xuất hiện, không những có thể khiến cho một số người nhìn thẳng vào, ngược lại trên Internet còn xuất hiện một số luận điệu vặn vẹo. Không thừa nhận mình xấu xa, ngược lại còn trách người bị hại mặc quần áo không đàng hoàng. Thời thế đổi thay, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy người dám làm, dám chịu thực sự là càng ngày càng ít. Anh đúng là một người tốt. Cô gái nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đột nhiên cười một tiếng, cũng có loại cảm giác Hạ Thiên Kỳ muốn nhân cơ hội thu hút cô ta. Nếu còn xấu thì chính là tốt, vậy tôi đây miễn cưỡng cũng coi là tốt đi. Hạ Thiên Kỳ đã muốn kéo chuyện tào lao với cô gái này. Nếu không ở nơi này chịu đựng chờ Lãnh Nguyệt, cũng thực sự là không có ý nghĩa. Có điều vừa mới trò chuyện sôi nổi một hồi, lại thấy một nam thanh niên mặc quần đùi ngũ sắc, thân trên chỉ mặc một cái ba lỗ, cà lơ phất phơ đi tới bên cạnh cô gái kia, sau đó không e dè ngắt một cái trên ngực cô gái. Anh chết ở đâu? Làm hại tôi ở chỗ này chờ anh cả buổi. Anh có muốn hỏi em đây, đi một cái đã không thấy tâm hơi, làm anh tìm muốn chết. Cô gái lại cằn nhằn nam thanh niên mấy câu, lại định đứng lên rời đi. Hạ Thiên Kỳ biết sau này không có trò chuyện nữa, cũng dịch mông qua một chút, ngồi ở vị trí chính giữa. Điều này, hắn vừa mới nhích mông, một người phụ nữ trung niên lại ôm một bé trai 4-5 tuổi ngồi xuống. Biểu cảm đứa bé trai hơi kỳ lạ, nhìn như là giật mình, chỉ vào cô gái và nam thanh niên kia nói với mẹ. Mẹ, sao chú Kỳ phải có một cô gái mặc váy đỏ vậy chứ? Dáng vẻ cô Kỳ thật là đáng sợ, nửa khuôn mặt không có. Đừng có nói nhảm, không có mặt thì làm sao còn sống được. Đáng lẽ không nên dẫn con tới đây, nơi này thực sự là quá đáng sợ mà. Mẹ của đứa bé trai sợ con của mình nói bậy, không nhịn được nói con mình mấy câu. Hạ Thiên Kỳ nghe lời nói của bé trai, sau đó cũng không khỏi đưa mắt nhìn lên hai người vừa muốn đi khỏi phòng phát thanh kia. Quả nhiên, thấy một bóng người màu đỏ dán chặt trên lưng của nam thanh niên. Có điều không đợi hắn nhìn rõ, hai người kia đã đi ra ngoài. Hắn không có đuổi theo ra ngoài, dù sao coi như là nam thanh niên kia thực sự cõng một con quỷ kia không ra tay với hắn. Bây giờ hắn cũng không cần chọc ghẹo làm cái gì, vẫn là đường hoàng chờ Lãnh Nguyệt đến tìm hắn thì hơn. Đợi nửa ngày, Lãnh Nguyệt cũng không tới tìm hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng có chút ngồi không yên, vì vậy đi ra ngoài phòng phát thanh đốt một điếu thuốc lá hút. Vì trời rất là nóng, nên rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, phần lớn đều là quần đùi hoặc là váy ngắn. Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn bọn họ tới thành nhàm chán. một điếu thuốc hút còn một nửa, Hạ Thiên Kỳ chợt thấy một người mang khẩu trang chen lấn chui ra khỏi đám người. Nhìn trên vóc dáng cũng giống như là đường nét của Lãnh Nguyệt. Thế nhưng hắn không nghĩ ra vì sao đang yên đang lành mà Lãnh Nguyệt lại đeo khẩu trang. Mắt thấy người đàn ông đeo khẩu trang đang giống giống Lãnh Nguyệt kia, sau khi chui ra khỏi đám đông đi thẳng tới trước mặt của hắn, Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi: Lãnh thần? Ừ. Lãnh Nguyệt gật đầu một cái, sau đó kéo khẩu trang xuống lộ ra đôi mắt, thúc giục nói: Chúng ta vẫn là tìm một chỗ đợi đi. Khuôn mặt đông đá của cậu sao vậy chứ? Sao lại còn đeo khẩu trang? Đây là cái thể loại làm dáng gì vậy? Luôn có người tìm tôi chụp ảnh nên tôi mới mua một cái khẩu trang. Câu trả lời của Lãnh Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ. Hạ Thiên Kỳ bị câu trả lời của Lãnh Nguyệt làm cho dở khóc dở cười. Không biết có phải Lãnh Nguyệt bị ngộ nhận với minh tinh nào hay không. Có điều cái giá trị nhan sắc kia của Lãnh Nguyệt chính là trong nam minh tinh cũng không có bao nhiêu người hơn được hắn ta. Vừa rồi hình như là tôi thấy có một con quỷ, có điều cũng không quá xác định. Nơi này tên là William Castle, là một công viên trò chơi chủ đề. Diện tích đặc biệt lớn, chia làm nhiều khu. Vốn là tôi còn muốn đợi tới khi tìm được cậu, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này. Thế nhưng sau khi nhìn tới diện tích này, tôi cảm thấy có vẻ như là không quá cần thiết. Có thể đi ra ngoài. Vậy chúng ta vẫn là nên đi ra ngoài đi. Ở lại nơi này tương đối là phiền phức. Lãnh Nguyệt cũng không biết có thể đi ra ngoài, còn tưởng là công viên trò chơi cũng như là nhân ngục khắc thiết trước đó là bị quỷ vật phong tỏa hết. Vậy thì được rồi, tôi nhớ đường, tôi dẫn cậu ra ngoài. Mặc dù đây là công viên trò chơi, nhưng vì phần lớn đều là dọa người, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám chơi bời cái gì. Hai người đi một hồi, lại đi tới một lối ra nằm ở phía bắc, sau đó bọn họ lại rời đi không chút ràng buộc nào. Chỉ là chờ sau khi bọn hắn ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài trống trơn, ngay cả một con đường xi măng nghiêm chỉnh cũng không có, như là ở trên một ngọn núi cao. Bọn họ đứng ở cổng hồi lâu, vốn tưởng có thể có xe đón khách, kết quả không thấy ma nào. Trách không được có thể ra ngoài, thì ra ở bên ngoài cũng không dùng được. Thấy cảnh tượng thế này, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười khổ một tiếng. Sợ là Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy hai người đứng ở đây rất là nhàm chán, mục tiêu thực sự là có chút tập trung. Vì vậy buộc lòng phải thay đổi chủ ý, lại cùng Hạ Thiên Kỳ quay lại công viên trò chơi. Nhìn thoáng qua kỳ đóng băng năng lực trên đồng hồ vinh dự, Hạ Thiên Kỳ nghĩ lúc này bọn họ không có việc gì làm, nói trắng ra là chỉ thiếu một chỗ để chịu đựng qua thời gian. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy bản đồ ra tìm tìm, sau đó chỉ vào một quán trọ phía trên nói: Chúng ta tới đây nghỉ ngơi một chút đi. Lãnh Nguyệt cũng không có ý kiến gì, hai người lại dựa theo vị trí trên bản đồ đi dọc theo khu vực xác sống thẳng về hướng nam, định đi tới khu oán nữ ở gần đó. Dù sao Hạ Thiên Kỳ vừa mới thấy một con quỷ vật mờ ảo, cho nên cho dù là có muốn tìm một nhà nghỉ ở lại thì cũng phải tìm quán trọ của khu vực an toàn hơn một chút. Dựa theo bản đồ, đi vẫn là đi theo con đường gần đây nhất. Chờ hai người đi ra khỏi khu vực xác sống cũng đi hết hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc này, bọn họ không nghĩ lần nào đủ để thấy mức độ khổng lồ của William Castle này. Có điều nhìn trên bản đồ, mỗi khu vực đều chia làm 4 cổng đông tây nam bắc. Bằng không nếu chỉ có một cổng ra vào một khu, đoán chừng hơn 90% khách du lịch chỉ có thể dạo hết 2 khu. Vì là công viên chủ đề nên quán trọ cũng trang trí thành quỷ lầu như là phong cách chủ đề chung của công viên. Nhìn qua vách tường bên ngoài như là pháp đài ở thập niên 40-50, phía trên hiện đầy một mảnh dây leo màu xanh. Ở nơi cửa ra vào còn đặt một cái đèn lồng màu trắng. Vì đang là ban ngày cho nên cũng không thấy rõ là sáng hay là tắt rồi. Lãnh Nguyệt đi theo Hạ Thiên Kỳ đẩy cánh cổng hơi cũ kỹ đi vào. Vừa mới đi vào lập tức thấy một người phục vụ mặc quần áo tiểu nhị của thời cổ đại đứng trước một cái bàn lớn màu đỏ, mặt không thay đổi nhìn bọn họ hỏi: Dừng chân sao? Ừ, cho tôi thuê một phòng 2 giường. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn và Lãnh Nguyệt ở cùng nhau tương đối là an toàn một chút. Chỉ là người phục vụ bên kia lại lắc đầu một cái nói: Nơi này không có phòng 2 giường, tất cả đều là phòng đơn. Anh xem lại là thuê 2 phòng hay là thuê 1 phòng, hai người các người chen nhau. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì có chút im lặng nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Sau đó Lãnh Nguyệt nói với người phục vụ kia: Vậy thì thuê 1 phòng đi. Được rồi, đây là chìa khóa, các anh giữ đi. Tiền thế chân là 1.000, phí phòng là 800, tổng cộng là 1.800, tiền mặt hay là quẹt thẻ? Cái giá tiền này thật là không rẻ mà. Hạ Thiên Kỳ tuy không có thiếu tiền, thế nhưng cũng cảm thấy cái quán trọ cũ nát này khó trách có chút quá tối tăm. Có điều hắn cũng không có nói gì, rút thẻ lương của mình trong Minh Phủ, quẹt ra hết tiền cọc lẫn tiền phòng một lần. Sau khi bọn họ giao tiền, lại có một phục vụ viên ăn mặc như là nha hoàn dẫn bọn họ đi liên tục tới tận cùng trong lầu 3. Người ở có nhiều hay không? Trước khi phục vụ viên rời đi, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên kêu cô ta lại hỏi một câu. Trên cơ bản đều đầy. Thật là món lợi kết xù mà, Lãnh Thần. Chờ khi nào tiêu diệt xong quỷ vật, không chừng chúng ta cứ thẳng thắn cũng kết phượng mở quán rượu là được rồi. Cùng ở đây tìm một nơi công viên trò chơi này, làm đại đương gia, anh làm tiểu nhị. Không có hứng thú. Lãnh Nguyệt lắc đầu, trực tiếp đi vào bên trong phòng của bọn họ. Hạ Thiên Kỳ cũng biết Lãnh Nguyệt sẽ nói như vậy, hắn nghe xong thì cười cười, cũng đi theo vào sau. Gian phòng cũng không có bao nhiêu, đồng thời tương đối xấu hổ là trong phòng ngay cả phòng vệ sinh cũng không có. Phía trên còn dán rõ giấy trắng mực đen. Muốn đi vệ sinh phải xuống tới lầu 1, sau đó rẽ phải, đi tới cuối cùng bên trong là được. Đóng cửa phòng lại, bên cạnh yên tĩnh, không phải do hiệu quả cách âm, mà là thời gian này các du khách đi chơi bên ngoài, không có bao nhiêu người ở lại bên trong phòng ngủ. Vậy thì bây giờ không có chuyện gì, cậu ngủ trước một giấc đi. Khi nào cậu tỉnh thì tới lượt của tôi, đoán chừng quỷ vật kia sẽ không có yên tĩnh như thế này đâu. Lãnh Nguyệt gật đầu không có ý kiến, cũng không khách khí với Hạ Thiên Kỳ, cởi giày ra, lấy khẩu trang trên mặt xuống, xoay người nằm trên giường gỗ hơi cứng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Còn lại một mình Hạ Thiên Kỳ ngồi bên bàn vuông, nghe tiếng động lớn ầm ầm vang ở bên ngoài cửa sổ. Trong lòng hắn cũng có chút ngồi không yên, suy nghĩ một chút lại ngậm một điếu thuốc, mở cửa xuống lầu. Lầu một quán trọ chính như là khách sạn bình thường, đều kê đầy bàn nhỏ. Hạ Thiên Kỳ hiếm khi có thể ăn được chút thứ gì, nên không muốn lãng phí thời gian quý báu này. Nên sau khi xuống tới đã kêu phục vụ viên, vừa dẫn bọn họ lên lầu, cầm thực đơn gọi một đống thức ăn. Vì đã gần tới buổi trưa nên du khách phía ngoài cũng bắt đầu lục tục vào quán ăn. Có điều phần lớn đều bị giá cả đắt đỏ trên thực đơn dọa lui. Chỉ có một số người túi tiền không eo hẹp mới nhắm mắt ngồi yên. Đợi một thời gian khoảng 2 điếu thuốc, người phục vụ mới lần lượt bưng thức ăn lên. Hạ Thiên Kỳ vì một thời gian dài ăn cà chua vào táo đỏ không có mùi vị gì, nên cũng không nhận ra tay nghề của tiệm này là tới mức nào. Chỉ đơn thuần cảm giác mình thực sự là đang ăn uống, chứ không phải là dùng cà chua nhét đầy dạ dày. Ăn một hồi, hắn lại đột nhiên dần tướng ăn như là hổ đói lại, cẩn thận nghe chuyện phím nổi lên bàn ớp kế bên. Ngồi cạnh bàn của hắn là một đôi vợ chồng, tuổi chừng 40 tuổi. Vì hai người chờ mang thức ăn lên nhàm chán, lại tùy ý tìm đề tài để hàn huyên. Trong đó lại nói tới mấy vụ án mạng xảy ra ở thành phố Phùng Viễn. Liên quan tới vụ án này, cũng là một phóng viên âm thầm cho cảnh viên lợi ích, nên mới lấy được một tin tức nặng ký. Không lâu trước đây vừa mới xuất hiện, có thể nói là đề tài nóng nhất trong cả thành phố này. Nghe mà dọa người, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân ái, chính là có cái gì đi nữa, cũng không tới mức giết người đi. Hơn nữa còn là loại cách thức mất tính người, bầm thay phanh thay này. Người phụ nữ có chút sợ hãi nói xong, người đàn ông lại cười một tiếng trêu chọc nói. Xem ra anh thật sự phải cảm ơn ân không giết nhiều năm như vậy của em đó. Nếu không thì anh đây ngủ như chết vậy. Em cứ tùy tiện một đào lên cổ của anh là anh xong đời rồi. Tránh qua một bên. Có điều nếu em biết anh làm chuyện xấu sau lưng em, đừng có mơ mà trốn được em. Hai người thì thầm trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng lấy điện thoại di động ra thử tìm tin tức địa phương. Sau khi kết nối wifi quán trọ này, hắn rất nhanh đã tìm kiếm ra một bản tin liên quan tới sự kiện giết người liên tục ở thành phố Phùng Viễn. Trên tin tức nói, đoạn thời gian gần đây, thành phố Phùng Viễn xảy ra tổng cộng là 6 sự kiện giết người. Sự kiện đều xảy ra ở người yêu hoặc là vợ chồng hai bên. Nếu không phải là nam dùng cách thức tàn nhẫn giết nữ, thì chính là nữ hại chết nam. Đồng thời, thủ đoạn này còn vô cùng tàn nhẫn. Đều là một số thủ đoạn tàn ác vô nhân đạo. Ngẫm lại cũng toàn là thủ đoạn máu tanh. Không những như vậy, những hung thủ kia mà bị cảnh sát bắt được hoặc là đi đầu thú, không tới vài ngày cũng chết bất thường ở nơi tạm giam. Quỷ vật lần này có chút thú vị đây. Vậy mà đặc biệt kích thích tình nhân ra tay. Đây chẳng phải là nói mình và Lãnh Thần sẽ không có nguy hiểm gì sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy án mạng ở thành phố Phùng Viễn phải là quỷ vật bọn họ phải đối phó. Chỉ là trước kia quỷ vật giết người đều không khác gì nhau. Hoàn toàn chính là thấy ai chướng mắt thì giết người đó, ai xúi quẩy thì bị giết. Thế nhưng loại như thế này, chỉ khiêu khích hoặc là tình nhân hoặc là vợ chồng ra tay với nhau, bọn họ còn chưa gặp bao giờ. Lần nữa nhét điện thoại vào trong túi, Hạ Thiên Kỳ tạm thời không có suy nghĩ đến những chuyện này, định chờ Lãnh Nguyệt tỉnh dậy rồi lại nói. Hạ Thiên Kỳ quét sạch toàn bộ một bàn thức ăn lớn như là quỷ đói đầu thai, lúc này mới ôm cái mụn no căng đi ra khỏi quán trọ, định đi dọc theo gần đây tiêu hóa một chút, lát nữa trở lên lầu đánh thức Lãnh Nguyệt. Hết tập 157, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.